Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Khương Một Kiếm. Ngô Tử Ngư nghe vậy sững sờ, hắn dùng sáng loáng thân kiếm đương làm tấm gương chiếu một chút má trái của mình. Quả nhiên thấy một cái có chút siêu siêu vẹo vẹo, ngô, chữ. Tuy nhiên theo thư pháp đi lên nói cái chữ này không hề thủ thắng chỗ. Nhưng cái chữ này khắc tại chính mình trên mặt, không thể nghi ngờ là thiên đại cảm thấy thẹn, ngay kim đan đạo trưởng đều chính miệng vạch lần này chữ. Chung quanh đang xem cuộc chiến đệ tử lại càng không chỗ cố kỵ. Ầm ầm cười to, giờ khắc này Ngô Tử Ngư quả thực rơi vào địa ngục. Hắn vứt xuống dưới bảo kiếm, một câu không nói quay đầu rời đi, không hề cấp bậc lễ nghĩa. Kim đan đạo trưởng hư lạnh một tiếng, đối thủ không có lấy tính mệnh của ngươi, không có hủy ngươi dung nhan, chỉ là bị thương ngoài da. Hơn nữa khắc cũng là chính ngươi dòng họ, vừa rồi không có trước mắt càng đơn giản con rùa hai chữ. Có thể nói đã muốn cho đủ tình cảm, lại một câu đa tạ hạ thủ lưu tình nói như vậy cũng không nói. Phương sư đệ người đệ tử này, thu không ổn. Chỉ sợ liên lụy Phương sư đệ, cũng bị người giễu cợt vài câu. Trận chiến này lại để cho Khương Sầm Nhất cử thành danh. Sau đó mấy vòng trong tỉ thí, hắn đều là chỉ sử xuất một kiếm, tự lại để cho đối thủ minh bạch thực lực sai biệt. Chủ động nhận thua, không người nào dám dây dưa nữa, bởi vì dây dưa không tha hậu quả tựu giống như Ngô Tử Ngư. Không công bị nhục nhã một phen hậu cũng không hề phần thắng. Có thể nói tự rước lấy nhục, bởi vì một kiếm tựu có thể giải quyết chiến đấu, cho nên chúng đệ tử cho hắn lấy một cái danh hiệu Khương Một Kiếm. Thậm chí ngay đã sớm kết bạn Phùng Húc bọn người, cũng ở trước mặt hô, một kiếm huynh, một kiếm lão đệ. Xuân Đạo gặp qua hậu, Côn Ngô Tông kim đan trưởng lão quả nhiên ra mặt. Đại biểu Côn Ngô Tông tuyển nhận khí đan kỳ đệ tử, mà tuyển bạt đệ tử, chủ yếu chính là tại Xuân Đạo Hội thượng biểu hiện ưu dị những người kia. Khương Sầm đương nhiên nổi tiếng trong đó, một kiện sự này như Khương Sầm sở liệu, như vậy kế tiếp, rất có thể chính là Trụy Tiên Cốc. Khương Sầm tự nguyện gia nhập Côn Ngô Tông, mà có chút đệ tử là bởi vì đã bị Nam Dương Tông trưởng lão yêu ái. Có cơ hội trở thành hắn thân truyền đệ tử, mà buông tha cho gia nhập Côn Ngô Tông. Cuối cùng, tổng cộng có hơn 50 tên đệ tử gia nhập Côn Ngô Tông. Cẩn thận Khương Sầm phát hiện, trong đó có không ít đều là đã từng qua Trụy Tiên Cốc tu sĩ. Kể cả Lữ Lôi ở bên trong, mà thực lực suy tính, cũng không phải duy nhất điều kiện. Điểm này càng thêm xác định Khương Sầm suy đoán. Mà suy đoán cũng rất nhanh tìm được chứng thật. Không có mấy ngày hậu, Côn Ngô Tông trưởng lão liền dẫn Khương Sầm bọn người đi vào Nam Dương dãy núi nào đó quen thuộc mà vắng vẻ trong sơn cốc. Tại đây vốn là đúng vậy Trụy Tiên Cốc thông đạo chỗ chỗ, mà lúc này trong sơn cốc bị bày ra nguyên một đám phức tạp đại trận, bình thường tu sĩ căn bản vô pháp đi vào. Cái này Côn Ngô Tông vẫn có một ít người tài ba. Hồn lão bỗng nhiên nói ra, bọn hắn rõ ràng hiểu được dùng trận phá trận, dùng trận pháp liên hợp chi lực, đánh vỡ Trụy Tiên Cốc kết giới. Kết giới đã muốn mở ra sao? Khương Sầm hỏi, nên vậy còn không có. Bất quá từ nơi này vài tòa liên hợp đại trận tình huống xem. Nên vậy nhanh, hồn lão nói ra. Khương Sầm cùng mặt khác đến từ Nam Dương Tông đệ tử, bị an trí tại trong trận pháp từng tòa tạm thời trong nhà đá. Ngoại trừ có đẳng cấp cao tu sĩ giám thị bên ngoài, mỗi ngày đều có tu sĩ đến đây hỏi thăm, nghe ngóng đều cũng có liên quan Trụy Tiên Cốc sự tình. Đi vào địa điểm này, nghe ngóng lại là Trụy Tiên Cốc sự tình, đệ tử khác tự nhiên cũng có chỗ hoài nghi. Chẳng lẽ Côn Ngô Tông cũng muốn để cho chúng ta vào Trụy Tiên Cốc mạo hiểm? Lữ Lôi lo lắng hỏi, Đệ tử khác cũng giống như thế lo lắng, nhưng bọn hắn đã muốn thân bất do kỷ. Sớm biết như vậy là như thế này, trong bọn họ đại bộ phận người có lẽ đều không muốn gia nhập Côn Ngô Tông. Khương Sầm trấn an chúng đệ tử, nói Côn Ngô Tông cách làm chưa hẳn cùng Nam Dương Tông đồng dạng. Đồng dạng là Trụy Tiên Cốc, Côn Ngô Tông hơn phân nửa sẽ không để cho chúng đệ tử tự giết lẫn nhau, mà là cả đàn cả lũ thám hiểm, bởi vì hai cái tông môn mục đích vô cùng giống nhau. Nam Dương Tông phái đệ tử Trụy Tiên Cốc dụng ý chính là đoạt bảo, mà đối với Côn Ngô Tông mà nói, Trụy Tiên Cốc bên trong những kia bảo vật cũng không phải không thể thiếu. Bọn hắn sở dĩ đối với Trụy Tiên Cốc cảm thấy hứng thú, hẳn là muốn tra ra cái này phong ấn không gian là lai lịch ra sao. Cho nên, Côn Ngô Tông hy vọng có càng nhiều đệ tử còn sống đi ra, mang về càng nhiều khả năng hữu dụng tin tức. Về phần bảo vật, ngược lại tiếp theo, hơn nữa Côn Ngô trong tông thực lực mạnh kinh sức lực khí đan kỳ đệ tử vô số kể. Sở dĩ cố ý theo Nam Dương trong tông lại tuyển bạt một đám đệ tử, chủ yếu là nhìn chúng bọn hắn đã từng Trụy Tiên Cốc kinh nghiệm. Đã như vậy, Côn Ngô Tông tựu cũng không làm cho bọn họ những này Nam Dương đệ tử đơn giản chịu chết. Khương Sầm phân tích lại để cho chúng đệ tử nhiều tồn tại một ít hy vọng, chờ đợi Côn Ngô Tông chỉ thị tiếp theo trong cuộc sống, cũng không có gây ra quá lớn nhiễu loạn, hết thảy tương đối bình tĩnh. Thẳng đến hơn 10 ngày sau, bỗng nhiên kịch liệt đất rung núi chuyển, trọn vẹn rằng co nửa canh giờ. Chúng đệ tử đều cho rằng đã xảy ra địa chấn, nhưng Côn Ngô Tông đẳng cấp cao tu sĩ lại phân phó bọn hắn đứng ở trong nhà đá, không được ra ngoài. Nhà đá tất bị dán lên vài cái phủ lục, không có ở địa chấn chung sụp xuống. Địa chấn sau khi bình tĩnh, gần kề qua rồi nửa canh giờ, Khương Sầm đám đệ tử bị Nam Dương Tông đẳng cấp cao tu sĩ mang ra nhà đá, đi vào trong sơn cốc một tòa rộng lớn hình thành trên bệ đá. Chỗ ngồi này bệ đá chính là một tòa to lớn trận pháp khu vực nền tảng, mà trên bình đài đã có không ít tu sĩ tụ tập. Khương Sầm quét một vòng, hắn phát hiện trên bệ đá đứng tất cả đều là khí đan kỳ đệ tử, đều không ngoại lệ. Rất hiển nhiên, Côn Ngô Tông lợi dụng liên hợp đại trận cưỡng ép mở ra thông đạo, cũng chỉ có thể cho phép khí đan kỳ đệ tử ra vào Trụy Tiên Cốc, mà ở trên bệ đá không tắc chính là bay nhiều Côn Ngô Tông cao nhân, trong đó có 3 vị thậm chí là nguyên đan kỳ cao nhân, mà Diệt Tuyệt Sư Thái cũng trong đó, lại gặp được Diệt Tuyệt Sư Thái. Khương Sầm nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua, chính là chỗ này sao rất nhỏ động tác, vậy mà đưa tới Diệt Tuyệt Sư Thái chú ý. Ánh mắt của nàng rất nhanh chuyển hướng Khương Sầm, hai ánh mắt của người gặp nhau, Khương Sầm vội vàng cúi đầu xuống, mà ở trước đây trong nháy mắt, hắn đã muốn phát hiện Diệt Tuyệt Sư Thái trong ánh mắt bày biện ra hết sức phức tạp vẻ kinh ngạc. Sư muội, gặp được người quen sao? Diệt Tuyệt Sư Thái phụ cận một vị nguyên đan lão giả cũng đã nhận ra Diệt Tuyệt Sư Thái dị thường, đến nguyên đan kỳ cảnh giới này sớm cũng đã là giếng nước yên tĩnh, bình thường cảm xúc chấn động căn bản không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Đổi mà nói chi, Diệt Tuyệt Sư Thái xuất hiện như thế rõ ràng vẻ kinh ngạc, nhất định là đại có duyên cớ. Không có gì, Diệt Tuyệt Sư Thái lập tức khôi phục bình tĩnh. Nàng thản nhiên nói, cùng bần đạo nhiều năm trước một vị cố nhân rất giống mà thôi. Bất quá tu vi không giống, bần đạo nhận lầm. Diệt Tuyệt Sư Thái quay đầu, không hề nhìn nhiều. Nguyên lão giả nhẹ gật đầu, cũng không nhiều hơn nữa hỏi. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, nếu là bị Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ phá tờ rinh phần, khả năng nhiều một chút phiền toái. Đã có không ít đệ tử tụ tập, nhưng Côn Ngô Tông tựa hồ rất có kiên nhẫn, cũng không vội tại khiến cái này đệ tử Trụy Tiên Cốc. Khương Sầm chú ý tới, những kia cao nhân thỉnh thoảng hướng xa xa nhìn quanh, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, đại khái là còn có một phê đệ tử chưa tới a. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.